Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1298. Già, lúc này Tuệ Linh Điện trước cửa đã sớm hội tụ thành một dòng lũ lớn, không nhỏ tu hành giả đoàn thể tại đây kết bè kết đội tụ tập. Nhưng mà bọn hắn đều cơ hồ có điều có thứ tự đứng ở trên quảng trường. Mà tại quảng trường phía đông, chỗ nào cơ hồ bu đầy người, lại phi thường náo nhiệt, một đám người ở nơi nào chít chít trách trách réo lên không ngừng. Hai người các ngươi, ngay cả một chứng minh cũng không chịu lấy ra, làm sao để cho chúng ta tin phục? Một đám người vây bắt Lâm Tiêu mấy người đang đó ầm ĩ đến. Quả thực có chút để cho người không chịu nổi. Ta Cửu Nguyên cung người làm việc, người tin phục, người không tin chúng ta đương nhiên sẽ không để ý tới. Ta còn chưa bao giờ từng gặp phải còn muốn chúng ta chứng minh là không phải Cửu Nguyên cung đệ tử. Một chuyện, có ý tứ, Đào Minh tay hất lên, có chút hơi giận nói ra, dù sao tông chủ bọn họ tại đây đều không nói gì. Chỗ nào còn có thể đến phiên bọn hắn, cho nên cũng chỉ có thể điểm đến thì ngưng. Ngay tại những này người nghị luận ầm ĩ thời điểm, gầy trơ xương tam gia lặng lẽ muốn chuồn mất. Nhưng mà vừa lặng lẽ chạy ra ngoài mấy bước, liền bị người bắt lại trở về. Đây còn có một cái, còn muốn chạy, người nói chuyện là một người vóc dáng đại hán khôi ngô. Chỉ thấy hắn một tay nhấc đến tam gia, tiện tay ném đi, trực tiếp liền đem tam gia ném đến tận trước mặt mọi người. Ôi chao, tam gia bị đau, nhanh như chớp từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa té đau địa phương, ánh mắt u oán nhìn đến đại hán, nói, mãng phu, ngươi liền không thể nhẹ một chút sao, nhất định phải làm thương người ta. Đại hán nghe được tam gia nhục mạ hắn, quay đầu trừng mắt, bị ruột sợ đến tam gia hung hăng bồi không phải. Một màn này ở tại lúc trước cái tam gia kia hoàn toàn không thể so sánh. Này rõ ràng chính là hai người đâu chứ sao? Lâm Tiêu đã sớm nhìn ra cái này tam gia vấn đề. Mà hắn sở dĩ đứng tại chỗ bất động, chính là nhìn cổ thông ký ức. Hắn ở bên trong tìm kiếm giá y chi thuật. Môn này công pháp ma đạo, nếu quả thật truyền đi, còn không biết sẽ có bao nhiêu tâm thuật bất chính người nghiên tập hắn. Cho nên Lâm Tiêu tất phải lấy được trước hắn. Thời gian lâu dài, lòng người tự nhiên sẽ biến được lo lắng. Lúc này đám người chung quanh cũng là trở nên có chút khẩn trương. Đào Minh cùng Tào Giang chậm chạp không chứng minh mình, để cho rất nhiều người cảm thấy trong này có vấn đề. Lại xuất hiện một cái thể trạng quái dị tam gia. Với tư cách Linh Sơn chi chủ Tạ Bích Thanh, hôm nay cũng không biết chạy đi nơi nào. Chuyện lạ liên tục, để cho Lâm Tiêu đều cảm giác mình có phải hay không một kiện chuyện lạ chế tạo cơ. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ không nên ép chúng ta động thủ sao? Chờ Tạ tông chủ trở về, đến lúc đó sẽ tự xử trí các ngươi. Lão giả không muốn cứ như vậy thả Lâm Tiêu và người khác ly khai, mà là muốn đem nó lưu lại, chờ cảm tạ Bích Thu xử trí. Chính là cảm tạ Bích Thu có thể nơi dồn chính mình sao? Đây quả thực là chuyện cười rớt cả hàm. Hôm nay, bọn người không cho phép đi ra Linh Sơn. Nói là này khi đó thì rất nhanh, một đám người cứ như vậy đem Lâm Tiêu và người khác cho vây nhốt lại. Tuy rằng bọn hắn cũng sợ lệnh Hồ Thiên cái phương thiên họa kích kia, nhưng mà điều này cũng đổi không chế trụ được nội tâm cám dỗ. Bọn hắn rất nhiều đều là muốn thừa dịp ném loạn hòa. Công pháp ma đạo tuy rằng đáng sợ, nhưng mà đang nên phải là như thế. Bọn hắn mới không có tu luyện, bởi vì tu luyện người kia đã vô số tử thương. Ngay tại tình huống nguy cấp thời điểm, Linh Sơn tông chủ Tạ Bích Thanh đã trở về, mà ở bên cạnh hắn còn có một vị như hoa như ngọc nữ tử. Mau nhìn, Tạ tông chủ đã trở về. Đối là Tạ tông chủ, hắn kia bên cạnh nữ tử, nói vậy chính là vị hôn thê hắn đi. người xung quanh đồng dạng nhìn lên bầu trời, nhìn đến Tạ Bích Thanh bên cạnh nữ tử, ngay cả Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, đồng dạng nhìn phía xa Tạ Bích Thanh. Khi hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau thì Lâm Tiêu lặng lẽ trong lúc đó gật đầu một cái, cười nhạt. Vốn đang có chút lo lắng Tạ Bích Thanh thấy được Lâm Tiêu nụ cười sau đó, cả người đều khá hơn, nụ cười cũng nhiều hơn. Cha đang nhìn cái gì? Còn cười, chẳng lẽ là hợp ý cô nương kia rồi? Bảo Nhi đồng dạng hiếu kỳ nhìn đi lên, nhưng chỉ là thấy được cái kia đáng yêu nữ hài, cũng không có nhìn thấy Lâm Tiêu mục tiêu chân chính. Vốn là tâm tình thật tốt Tạ Bích Thanh, đang nghe rồi Lâm Tiêu sau chuyện này, nhất thời giận dữ lên, vội vội vàng vàng đáp mây bay đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Là ai, muốn rất tốt với ta hiếu động võ? Cái gì tà ma ngoại đạo? Các người thật là khi ta Linh Sơn dễ khi dễ sao? Hắn chính là ta Linh Sơn một vị khách nhân trọng yếu. Ai nếu như đắc tội hắn, chính là đắc tội toàn bộ Linh Sơn. Tạ Bích Thanh mà nói sau đó, chân trời đang học bay tới rất nhiều người, là kia Linh Sơn trưởng lão, hôm nay mới trở về, cùng ai đến, Tạ Bích Thanh vị hôn thê cũng càng đến đáp mây bay xuống. Lặng lẽ đi đến Tạ Bích Thanh bên cạnh, Lâm Tiêu nhìn thấy Tạ Bích Thanh đến nơi, gật đầu một cái, nếu ngươi Tạ Tông Chủ đều nói như vậy, chúng ta còn có thể nói cái gì? Đương nhiên ngươi cũng không nên bao che nha. Trong đám người, một người trung niên nam tử gào to đến. Tuy rằng tại nhiều người như vậy xem ra là một câu thuận miệng mà nói, nhưng mà những lời này là tại hướng về phía Tạ Tông Chủ nhận trách. Ta nếu nói ra lời như vậy, vậy chính là có lý có theo, không phải là không bằng không chứng. Cảm Tạ Bích Thu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói một chút. Người xung quanh đều thấy Tạ Bích Thanh ra mặt, lúc này cũng là biết rõ, chuyện này chỉ đơn giản như vậy giải quyết xong, mà kia Tam gia, tại Lâm Tiêu phân phó biết được, lần nữa vác nhốt vào linh trong núi. Sự tình cứ như vậy tại Tạ Bích Thanh xuất hiện, ra sức bảo vệ Lâm Tiêu sau đó, giải quyết tốt đẹp rồi, lần này chúng người mới biết, Tạ Bích Thanh phải đi tiếp vị hôn thê đến. Các môn phái đại biểu toàn bộ đều tiến vào Tuệ Linh Điện. Lắng nghe Tạ Bích Thanh cảm nghĩ, Lâm Tiêu quyết định trước tiên mang theo mấy người trở về biệt viện. Đối với tại đây sự tình, hắn cũng không muốn tham gia. Tạ Bích Thanh không dám không đồng ý. Hắn vốn là Lâm Tiêu thủ hạ kiện tướng. Hôm nay vẫn cũng vậy. Bên trong biệt viện, Lâm Tiêu đuổi đi cổ thông thần hồn. Chỉ thấy Lâm Tiêu đưa ra trắng tinh thu, chỉ vào không trung, một đạo mơ hồ bóng người liền xuất hiện ở trong phòng. Cổ thông mơ mơ màng màng rời khỏi phong bế sợ hãi. Hắn cực sợ, rất sợ sẽ bị vĩnh viễn quan ở đó một trong bóng tối. Vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy thiên nhật. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu thân thể dần dần đang khôi phục. Tại Tuệ Linh Điện đằng trước, hắn hao tổn tinh thần lực quá độ, dẫn đến thân thể mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả nói chuyện cũng thành vấn đề. Chỉ là một mực kiên trì tới hiện tại, cổ thông rốt cuộc thích ứng cái này sinh hoạt. Không có thân thể, không có trói buộc, ai không muốn a? Nhưng mà cái này lại có bao nhiêu người có thể làm được. Tại đây bọn hắn chỉ có tu luyện, không ngừng nghỉ tu luyện. Vì tránh cho thù ngươi nhà muốn tìm tới cửa, chỉ có trở nên mạnh mẽ, bản thân cường đại mới có thể giúp người khác, mới có thể bảo vệ người khác. Lâm Tiêu chỉ sở dĩ muốn sớm một chút rời, hoàn toàn cũng là bởi vì giá y chi thuật. Hắn tại cổ thông trong đầu hiểu được giá y chi thuật tất nhiên chỉ là một cái lai lịch bất minh giấy. Nhưng chính là tại sao có giấy đi? Tờ giấy này vốn đang có chữ viết, nhưng phía trên chữ lại không có Cố Tiêu Thất. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.